Kỳ Nguyên xem mắt, chương 18, góc truyện audio.com. Buổi chiều khi Đặng Linh Linh đến đây, tôi đang tiếp một cuộc điện thoại, là của một người tên Trương Cường gọi đến, người này năm nay 35 tuổi, là một tài xế taxi, một năm trước vừa ly hôn với vợ, tự bản thân anh ta tìm ra trung tâm môi giới hôn nhân này của chúng tôi. Dáng, vẻ, dung mạo người này đều được cả, mặc dù bụng hơi phệ, nhưng đàn ông thời nay có không có bụng, đặc biệt là vào tầm tuổi này, không có bụng thì điều đó có nghĩa là thân phận thấp kém, mà không làm quan được thì thôi cũng cho qua ngay. Cả thân phận người giàu trong giới bình dân mà không có e rằng sẽ bị người ta khinh bỉ. Đương nhiên, trời sinh bạn đã là người gầy nhom, hoặc là gen di truyền tốt, hoặc là vận động nhiều thì đó là một chuyện, có điều lúc đó, mọi người đều không nhìn bụng của bạn, mà nhìn vào phong độ của bạn. Trong xã hội cũ, tài xế taxi là phu xe, còn hiện nay mặc dù trên tinh thần thì vẫn chưa được tôn trọng, nhưng về mặt vật chất thì cũng tương đương với những người bình thường khác, đặc biệt là ở thành phố của chúng tôi, tài xế taxi là một ngành nghề ghê gớm nhất, người khác thế nào thì tôi không biết, một mình tôi đây đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, một người ít khi gọi taxi như tôi đây còn có ấn tượng vì bị taxi từ chối, suy nghĩ một cái là biết ngay tình trạng hiện nay của taxi rồi. Thành phố này của chúng tôi, xe đông, đường chật, khó bắt được taxi, còn tài xế thì sao, cho dù là mượn xe của người khác để chạy, thu nhập mỗi tháng cũng được khoảng 3-4 ngàn tệ, còn nếu như bạn có một chiếc xe, ôi, đủ sống luôn, mỗi tháng ít thì cũng được 7-8 ngàn, nhiều thì cũng có được cỡ 1-2 vạn. Đây không phải là chuyện thần thoại gì cả, hai vợ chồng cùng làm nghề này, một người làm ca sáng, một người làm ca tối, thì hoàn toàn có thể đạt đến con số đó, mà bởi vì tài xế taxi bình thường đã tiếp xúc với đủ các kiểu người cũng tương đối hiểu biết, bởi vậy tôi có ấn tượng rất tốt với Trương Cường khi vừa tiếp xúc. 2 ngày trước vừa giới thiệu anh cho Mã Phương, có điều ngay ngày hôm đó, Mã Phương đã nói với tôi là không được. Anh ta nói nhất định phải sinh con trai cho anh ta. Tiểu Hoàng, chị không ghét gì việc sinh con, nếu như lúc đó tình cảm hai người tốt đẹp thật sự, đến lúc đó nhất định phải có một đứa con chung, nhưng mà việc sinh con trai hay con gái ai mà dám chắc chắn. Tương lai, nếu như có thì nên bỏ đi hay là cứ thế sinh đây? Nếu như nói chị không nên trốn chạy, khó khăn lắm mới gặp được một người không cảm thấy phiền phức với con trai chị, điều kiện lại tốt, nhưng mà thật sự chị hơi sợ. Tôi, nghe ra, Mã Phương có chút do dự, có điều trong việc này thật sự tôi ngại. Khuyên bảo điều gì, chỉ nói chị ấy suy nghĩ kỹ vào, vài ngày nữa rồi lại đến đây xem sao, kết quả phía Mã Phương bên kia còn chưa nói gì nhiều, Trương Cường đã chạy đến than thở rồi. Tiểu Hoàng, em giới thiệu cô Mã Phương kia cứ làm sao ấy, anh bảo cô ấy sinh con thì cô ấy cứ chối đầy đẩy, phụ nữ làm gì có ai không sinh con. Phụ nữ không sinh, con có gọi là phụ nữ không? Cô ấy đã từng ly dị, có con trai cũng chẳng sao cả. Thời đại này kiểu đàn ông dễ nói chuyện như anh đây hiếm lắm rồi. Phải biết đó, là một bé trai chứ, cứ cho anh không phải ba đẻ của nó đi, mai mốt nó cưới vợ. Nhiều thì anh không có mà cho, ít thì, nói gì cũng phải cho nó 3-5 vạn. Góc truyện audio.com, biết đâu được còn phải mua nhà cho nó, cũng may mà anh còn kiếm ra tiền, nếu là người đàn ông khác thử xem, họ có muốn thế không? Không phải anh tự khen anh, đâu, người như anh đây, khó mà tìm được người thứ hai lắm. Mặc dù anh cũng đã từng ly hôn, nhưng mà chưa có con, tìm một cô gái lỡ thì chắc cũng không khó lắm đâu, chỉ là thấy cô ấy đã từng sinh một đứa con. Anh nói thật cho em biết, nhé, sở dĩ anh ly hôn với người vợ trước là bởi vì cô ấy không đẻ được. Anh là con trai cả của một gia đình, nếu như không có con cái nối dõi, mai này còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tông. Em hỏi giúp anh xem rốt cuộc cô ấy có ý gì, nếu thật sự không được thì chấm dứt luôn. Trương Cường than thở đầu dây bên kia một thôi một hồi, tôi cười gượng nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét, mẹ kiếp, phụ nữ không sinh đẻ được thì không gọi là phụ nữ, đàn ông không sinh đẻ được không biết có phải cũng gọi là không phải đàn ông không, mẹ kiếp chứ, bây giờ những vấn đề của đàn ông còn nhiều hơn phụ nữ, mẹ kiếp chứ, nhiều đàn ông hiện nay của nợ ấy mềm chứ không cứng, cứng thì không cương lên được, cương lên thì không được lâu, mẹ kiếp chứ, lượng tinh trùng của đàn ông ít hơn ngày xưa, mẹ kiếp chứ, khoa học đã chứng minh được rồi, qua bao nhiêu năm nữa thì sẽ không còn có đàn ông các anh nữa. Đến lúc đó đàn ông các anh đều là động vật quý hiếm, đều bị nhốt trong lồng ở trong sở thú, đến lúc đó cả thế giới đều xem các anh sinh đẻ, phái nữ của toàn xã hội. Đều nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của các anh, xem các anh có sung sướng. Không, mẹ kiếp, chứ, đến lúc đó anh sẽ có người nối dõi đấy. Thực ra, tôi biết đối với vấn đề sinh đẻ, vẫn có rất nhiều người để ý cũng có rất. Nhiều người nói với tôi, sở dĩ hôn nhân có thể kéo dài được đa phần đều là vì có con cái, ngay cả Tống Đan Đan. Một, khi làm chương trình, sắp xếp, lại gia đình, cũng đã từng nói, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của con cái. Tôi, cảm thấy nếu như muốn sống bình yên bên anh ấy, điều quan trọng nhất chính là phải yêu con của anh ấy, bởi vì đó là một bộ phận không thể tách rời của anh. Ấy, một, Tống Đan, nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Hai, người không cùng huyết thống, trước đây đều là người không quen biết nhau tại. Sao lại có thể cùng nắm tay nhau, đối mặt với phong ba bão táp trong mấy chục năm về sau của cuộc đời. Những ví dụ thiểu số về những cuộc hôn nhân vì chính. Chỉ vì thế lực gia tộc gì gì đó bị vứt sang một bên, tình yêu có thể là lý do mà rất nhiều người nghĩ đến. Nhưng, mà tình yêu cũng có thời hạn. Tôi, thích Lưu Thụy Căn như thế này thế này thế này thế này, tôi cũng không dám nói. Tôi có thật sẽ thích anh ấy suốt một đời hay không, mà theo nghiên cứu của khoa học thời hạn của chất dopamine, 2, gì đó chỉ có 15 tháng mà. Thôi, cũng có nghĩa là, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thời gian. Tôi rung động trước Lưu Thụy Căn chỉ có 15 tháng mà thôi, thế hết 15 tháng thì sao? 2, dopamine, đây là một chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác ở bên trong của não. Tôi, không biết cũng không dễ trả lời, nhưng từ những ví dụ hiện thực có thể nhìn, thấy được trước đây yêu nhau mãnh liệt trải qua sự mài mòn của từng khoảng thời gian cuối cùng e rằng chỉ còn lại tình cảm mà. Thôi, nếu như tình cảm này đủ sâu đậm có thể khiến hai người không rời xa. Góc chuyện audio.com, nhau, nhưng nếu như xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Người này tại sao lại chung, thủy suốt đời, thề chết không thay đổi với người kia. Khi yêu, nhau đương nhiên sẽ thề thốt như vậy, 10 năm, 20 năm sau thì sao? Đặc biệt là sau khi có đủ tích lũy, sau khi có đầy đủ tiền tài. Con, cái, chỉ có thể là con cái. Đứa con, này có chung huyết thống của hai người, là kết tinh của hai người, là máu là thịt của hai người, là một bộ phận không thể tách rời của hai người. Hy sinh, càng nhiều tình yêu lại càng sâu đậm càng khó mà rút lui được. Đây cũng chính là điều mà người ta luôn nói tại sao tình yêu của một người mẹ luôn vĩ đại, bởi vì mẹ đã hy sinh cho đứa con này quá nhiều. Nói, nhiều quá rồi, nói tóm lại tôi có thể hiểu tâm lý đó của Trương Cường, về việc anh ta ly dị với người vợ, mặc dù không tán đồng lắm, nhưng tôi cũng hiểu được một cách thông suốt, có điều anh ta cứ xem phụ nữ như một công cụ sinh đẻ thì, tôi biết tôi vô cùng hiểu rõ, đây chính là hiện thực nhưng mà trong đáy lòng tôi lại không thể nào chấp nhận được, Đặng Linh Linh cũng không thể nào chấp nhận được. Giọng nói của Trương Cường quá lớn, lúc đó Đặng Linh Linh lại ngồi cách tôi không xa, chắc cũng nghe được mấy câu, thấy tôi gọi điện thoại xong. Liền nhíu mày, loại người kiểu gì thế không biết sao lại ăn nói như vậy, chắc người kia không đồng ý phải không? Không, đồng ý, tôi nói, rồi kể lại chuyện lúc nãy, Đặng Linh Linh nói. Loại người này không chấp nhận được đâu, biết đâu sau này còn xảy ra điều gì rắc rối. Đúng, thế có điều, hai, thôi không nói cái này nữa, sao tự nhiên em lại muốn đến tìm chị vậy, sao, thế, bây giờ em không được đến tìm chị ư? Ồ, nhà văn lớn, bây giờ cũng đã biết hỏi ngược lại người ta rồi đấy. Con bé này, đương nhiên là nhớ đến chị rồi, nhưng mà ôi, tự nhiên lại đến tìm chị. Tôi cười, hắc hắc hai tiếng, khai thật đi, Đặng Linh Linh quả là ngây thơ non nớt trong thế giới thứ ba, bị tôi nói như vậy. Mặt mũi đỏ cả lên, em thì còn có việc gì nữa, ngày hôm qua thái hậu của em lại dọn đến nhà em ở rồi. Trước đây đã từng nói, vì việc xem mặt của Đặng Linh Linh, thái hậu của nhà họ Đặng bắt đầu theo dõi xít sao trong suốt 24 tiếng đồng hồ, không còn cách nào khác, Đặng Linh Linh đành phải phục tùng, lúc đó thái hậu mới cảm thấy hỉ hả trong lòng mà quay trở về nhà, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Đặng Linh Linh xem mắt được nửa năm nay vẫn chưa có kết quả gì ra hồn, thái hậu lại không hài lòng, cho rằng Đặng Linh Linh không đủ nghiêm túc, không đủ thành tâm thế nên lại dọn đến ở. Lần này nói kiểu cho hay thì là, Đặng Linh Linh không có được bạn trai thì bà sẽ không tha cho, nói kiểu không hay, thái hậu có khả năng sẽ ở cho đến khi cô lấy chồng được mới thôi. mẹ ruột của mình, đó là người không đánh được, không chửi được, không cãi được còn. Phải khuất phục như vậy nữa, Đặng Linh Linh quả thật đang rất đau khổ. GT, chị, Hoàng, thật đấy, em đang muốn tìm đại một người nào đó để ghép đôi vào cho xong. Chuyện đi, nhưng, mỗi lần gặp được người có thể ghép đôi, em lại chẳng muốn. Ghép đôi nữa, Thái hậu nhà em bảo em yêu cầu quá cao, thực ra em có yêu cầu cao. Gì đâu, chị nói xem, những người như Vương Thông, Trương Tường em đều đã gặp. Một lần, hai lần, ba lần, em còn có yêu cầu gì nữa đâu. Em chỉ muốn tìm cảm giác, mà thôi, góc chuyện audio.com. Bất kể anh ta làm nghề gì, bất kể anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, bất kể anh ta cao gầy to béo ra sao, thậm chí chẳng thèm để ý đến nhân phẩm của anh. Ta chỉ cần làm cho em có cảm giác, hoặc là chỉ cần làm cho em cảm thấy em có được thứ gì từ anh ấy. Nhưng mà em thì có thể có được thứ gì từ những người đó chứ, muốn tiền ư, em chẳng cần, muốn nhà ư, em có rồi, muốn thật thà từ. Tế, em không có niềm tin anh ta sau này sẽ không thay đổi, muốn dáng vẻ bên ngoài thế thì không bằng em đi lái phi công trẻ quách cho rồi. Cho nên, em, chỉ muốn có cảm giác mà thôi, nhưng mà chị nói xem, gặp được một người có cảm giác sao mà lại khó đến thế cơ chứ. Tôi, nghe mà cảm thấy dầu dĩ trong lòng, mẹ kiếp chị đây sống 27 năm nay. Không phải mới gặp được một người có cảm giác sao? Đừng, sốt ruột, thế nào cũng gặp được. Thật, sao, trong, đôi mắt của Đặng Linh Linh hiện rõ sự mông lung, tôi nhất thời nhanh mồm nhanh. Miệng, thật mà chị đây còn gặp được em đương nhiên là sẽ có khả năng hơn. Đặng Linh Linh ngay lập tức trở nên hào hứng, ngồi ào dậy. Chị Hoàng đang yêu à, mau kể đi chị, mau kể đi. Thì, cũng có gì đâu, ái, chà chị nói đi mà cho em nghe với. Tôi, thấy tình hình không từ chối được liền nói, thì cũng chẳng có gì cả, cũng là, đi xem mắt mới đầu chẳng có cảm giác gì, gặp hai ba lần bỗng nhiên lại có cảm. Giác cảm thấy thích người này chết đi được, thế, bây giờ thì sao, bây giờ thì sao, bây, giờ, thì cũng thế đó, thế, nào là cũng thế đó. Tôi, chẳng muốn nói sâu vào vấn đề này, nhưng lại không biết làm thế nào để từ chối. Trong lúc tôi đang bối rối khó xử, cửa mở ra, Thường Hữu bước vào, tôi phải nói rằng, người có tiền và người không có tiền hoàn toàn khác nhau, đây không phải là chê nghèo ham giàu, mặc dù bản thân mình thực sự rất yêu vàng, rất yêu bạc, rất yêu nhân dân tệ, nhưng mà điều đáng nói ở đây là khi có tiền rồi thì có thể chăm sóc đến bản thân mình tốt hơn, ví dụ như Thường Hữu tên đó trông, không đến nỗi tệ cũng chỉ ngang mức bình thường, đường nét trên khuôn mặt không xuất chúng gì cả. Nhưng, mỗi lúc tôi gặp hắn ta đều ăn mặc rất hợp thời trang, từ trên xuống dưới được, tốt tát, rất gọn gàng. Hắn cao khoảng 1m72, cho nên, tôi chưa bao giờ thấy hắn mặc áo form dài, áo khoác jean được mặc nhiều nhất. Tóc cắt ngắn, tóc chỉ thẳng lên trên, vô hình chung làm cho hắn cao thêm vài cm. Người, này tính tình nóng vội, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng. Chị Hoàng ơi, làm thế nào để hình dung thái độ trong tích tắc này của Thường Hữu nhỉ? Trong chuyện bố già, lần đầu tiên Michael gặp Apollonia có cảm giác như bị sét đánh. Rất lâu, lúc đó cơ thể Michael như nằm ở 9 tầng mây, kích động đến nỗi hồn siêu phách lạc cực kỳ xa rời thực tế, bởi vì cảnh đó quá ấn tượng, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng đã tìm được vị trí bị sét đánh, cho nên giây phút này đây lập tức liên tưởng đến Thường Hữu, nói tóm lại trong vòng nửa phút đó, một người không lão luyện như tôi đây mà còn nhìn ra tên tiểu tử Thường Hữu này có ý với Đặng Linh Linh, ánh mắt lộ liễu như vậy. Đặng Linh Linh cho dù suốt ngày chìm đắm trong thế giới thứ hai cũng có chút phản ứng, cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Phiêu, phiêu, chị có việc rồi, em đi trước đây. À thực ra tôi đến tìm chị Hoàng cũng chẳng có việc gì đâu. Khi tôi còn đang do dự, góc chuyện audio.com. Không biết phải nói như thế nào, Thường Hữu đã cất hơn nữa còn chẳng đợi tôi phản ứng lại đã nói tiếp. Chị Hoàng, đây là ai vậy, sao không giới thiệu một chút chứ? Ồ, Linh Linh, để chị giới thiệu một chút nhé, đây là Thường Hữu, là khách hàng của bọn chị, đây là Linh Linh, bạn của chị. Tôi biết sự ngại ngùng của Đặng Linh, Linh tự động giấu đi thân phận của cô ấy, hơn nữa trong lòng tôi cô ấy thật sự là bạn của tôi rồi. Tôi đã quyết định sau này phải làm cửa ải trấn giữ giúp cho cô ấy, những người không xứng với cô nhất định không cho cô gặp mặt. Mặc dù trước đây tôi cũng làm cửa ải của cô ấy, nhưng mà bây giờ tôi đã ra quyết định mới, cửa ải này nhất định phải nghiêm ngặt hơn một chút nữa. Xin chào Linh Linh, Thường Hữu nói xong liền giơ tay ra, Đặng Linh Linh sững người, nói Tôi họ Đặng, thế, cũng đâu có thể gọi em là Đặng tiểu thư được phải không, gọi thế chẳng hay chút. Nào tôi và chị Hoàng đây quen biết nhau đã lâu, cô ấy gọi em Linh Linh anh. Cũng gọi em là Linh Linh đi, em gọi anh là Tiểu Thường hay A Hữu đều được nếu. Không gọi cả họ tên cũng được. Trong, tích tắc Thường Hữu điều khiển được không khí nói chuyện tôi và Đặng Linh. Linh hoàn toàn không phải địch thủ, tôi thấy cứ kéo dài như vậy không ổn. Thường Hữu có cảm giác với Đặng Linh Linh mặc dù không phải chuyện gì xấu xa. Nhưng mà vì tôi vẫn không biết suy nghĩ của Đặng Linh Linh, cô ấy nhìn bề ngoài. Trông có vẻ trẻ trung, nhưng tuổi tác hoàn toàn vượt quá yêu cầu của Thường. Hữu đến lúc đó lại bảo không đẹp, bởi vậy nói chuyện được vài câu tôi tìm cớ, đuổi Đặng Linh Linh đi. Thường, Hữu cùng tôi tiễn Đặng Linh Linh về, mãi cho đến khi Đặng Linh Linh đã vào. Trong thang máy rồi, mà của cậu ta vẫn giữ thẳng đơ, sau đó quay qua nói với. Tôi, chị Hoàng, chị thật chẳng ra làm sao cả. Cái gì, mà chẳng ra làm sao? Đặng, Linh Linh đó, Đặng Linh Linh chính là kiểu người em thích, vừa nhìn đã thấy rất. Nho nhã, ồ cô, ấy đúng là rất nho nhã, nhưng mà cô ấy đã 27-28 tuổi rồi. Mà, cách trương.